Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 77, Hàn Âm Phệ Thể. Hướng theo Diệp Khuynh Nhan môi anh đào mở ra, một luồng cuồng bạo cực kỳ hàn băng lực lượng bao phủ mà ra, hướng phía Lâm Tiêu trong miệng phong lộ ra mà tới. Hàn triệt thấu xương, đông hết thương sinh. Đây là một luồng cực kỳ băng hàn nguyên khí, đủ để đem tiếp xúc được nó bất kỳ vật gì đông thành băng cặn bã. Nhưng là đối với Lâm Tiêu lại nói, đây cũng là đại bổ nguyên khí. Lâm Tiêu tham lam mút thỏa thích đến hàn băng nguyên khí, đồng thời cũng tiếp xúc Diệp Khuynh Nhan lạnh buốt cái lưỡi thơm tho. Không giống với Tô Cẩn cái lưỡi thơm tho mềm mại non trơn mềm, Diệp Khuynh Nhan cái lưỡi thơm tho giống như mềm mại khối băng một dạng. Tuy là đủ mềm mại, nhưng lại hàn nhập cốt tủy. Diệp Khuynh Nhan trong thân thể hàn âm chi khí cũng tựa hồ tìm được tuyên tiết khẩu, điên cuồng hướng phía Lâm Tiêu đánh thẳng tới. Diệp Khuynh Nhan càng là kịch liệt cho Lâm Tiêu chuyển vận đến hàn âm chi khí. Ngày trước thời điểm hàn âm phệ thể phát tác, nàng đều thống khổ muôn phần. Chỉ có lần này, nàng có thể phát tiết ra ngoài, làm sao có thể không phản ứng kịch liệt. Diệp Trấn Huyền ba người ánh mắt cổ quái. Không trách Lâm Tiêu muốn trưng cầu ý kiến. Nguyên lai đây chính là phương pháp trị liệu a. Bất quá bọn hắn cũng có thể nhìn ra, Lâm Tiêu hiện tại đang thừa nhận áp lực cực lớn. Bởi vì Diệp Khuynh Nhan trên thân, khí băng hàn dần dần biến mất, mà Lâm Tiêu trên thân chính là bao phủ một tầng hàn mang. Đây là đang dùng thân thể của mình giúp đỡ Diệp Khuynh Nhan tiếp nhận hàn âm phệ thể nỗi khổ. Lâm Tiêu kỳ thực cũng không có gì thống khổ. Hàn âm chi khí tiến nhập trong thân thể của hắn, toàn bộ biến thành hắn đề thăng tu vi chất dinh dưỡng. Lâm Tiêu chỉ mong nhiều đến mấy lần đi. Kỳ thực đối phó hàn âm phệ thể có hai loại phương pháp. Một là huyết dịch, Lâm Tiêu chỉ cần cho Diệp Khuynh Nhan ăn vào hỗn nguyên huyết dịch, như vậy thì có thể xử lý xong lần này hàn âm phệ thể. Hai chính là Lâm Tiêu hiện tại phương pháp sử dụng, đem hàn âm chi khí toàn bộ hấp thu. Mà hai loại phương pháp này đều có một cái tiền đề, đó chính là người này thể chất mạnh hơn so với cửu huyền hàn linh chi thể. Nếu mà thể chất không làm được mà nói, đó chính là tu vi. Tu vi ít nhất phải đạt đến kim đan cảnh giới mới có thể hấp thu hàn âm chi khí, nếu không liền sẽ trực tiếp bị đông cứng chết. Lâm Tiêu luyện hóa hàn âm chi khí, đồng thời cũng hưởng thụ cùng Diệp Khuynh Nhan hôn sâu, thiêu động Diệp Khuynh Nhan tình ý. Diệp Khuynh Nhan hàn âm chi khí bị hấp thu, nàng cũng từ từ khôi phục lại. Đây một khôi phục lại, Diệp Khuynh Nhan xấu hổ muốn chết. Bắt đầu không biết thời điểm, nàng còn chủ động đáp lại Lâm Tiêu, mà bây giờ nàng chỉ có thể sững sờ nhận lấy Lâm Tiêu hôn sâu. Diệp Khuynh Nhan trong lòng hiện ra nổi sóng, vô cùng tâm tình rất phức tạp trong lòng hắn lưu truyền. Nguyên bản nàng còn muốn trợ giúp Giang Ngọc Giao theo dõi Lâm Tiêu, nhưng là bây giờ đây tính là gì? Biển thủ sao? Diệp Khuynh Nhan trong lòng xoắn suýt muôn phần. Bất quá dẫu gì nàng còn hiểu chuyện, biết rõ Lâm Tiêu đang làm gì, vì vậy mà cũng không có kịch liệt đẩy ra Lâm Tiêu. Bất quá Lâm Tiêu đầu lưỡi trêu chọc nàng, để cho nàng mặt tươi cười đỏ ửng, trong mắt phượng dâng lên nước gợn, dái tai bên trên quyết liệt vô cùng. Diệp Khuynh Nhan muốn né tránh Lâm Tiêu đầu lưỡi, nhưng mà nàng cái miệng nhỏ nhắn không gian chỉ có như vậy lớn. Vô luận nàng làm sao né tránh, cuối cùng vẫn sẽ bị Lâm Tiêu bắt lấy. Diệp Khuynh Nhan xấu hổ, đáng ghét này Lâm Tiêu, người trị liệu liền ngoan ngoãn chữa trị đi, làm sao còn muốn làm nhiều chút thừa thãi động tác. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, ta đều hôn lên ngươi, ngươi còn để cho ta ngoan ngoãn duy trì bất động, thứ lỗi ta không làm được. Thời gian qua đi, hàn âm chi khí dần dần biến mất, Diệp Khuynh Nhan khôi phục bình thường. Khôi phục sau đó Diệp Khuynh Nhan liền vội vàng đẩy ra Lâm Tiêu, sửa sang lại quần áo, gật đầu buông xuống, nhẹ nhàng ngã trà chân nhỏ, sau đó mắc cờ đỏ mặt chạy ra khỏi sơn động. Sau lưng truyền đến cha Diệp Trấn Huyền cùng với khác người chế nhạo tiếng cười. Tiếng cười qua đi, Diệp Trấn Huyền trầm giọng hỏi: "Lâm, ta vẫn là gọi ngươi Lâm Tiêu đi." "Lâm Tiêu, Khuynh Nhan đến tột cùng là bệnh gì? Có thể hay không trị tận gốc?" Đây là Diệp Trấn Huyền lo lắng nhất vấn đề. Mỗi lần nhìn nữ nhi mình bị đông cứng run lẩy bẩy, thống hổ muôn phần, hắn làm cha, hận không được giúp đỡ Diệp Khuynh Nhan tiếp nhận thống khổ. Lâm Tiêu cho Diệp Trấn Huyền thoáng giải thích một chút hàn âm phệ thể, sau đó nói: "Trị tận gốc là có thể trị tận gốc, nhưng mà ta được trưng cầu Diệp Khuynh Nhan ý kiến, hoàn toàn giải quyết hàn âm phệ thể, Lâm Tiêu có thể làm được. Bất quá Diệp Khuynh Nhan thiên phú cũng sẽ dừng bước tại này, không thể hoàn toàn kích hoạt cửu huyền hàn linh chi thể thần hiệu." Khẽ gật đầu, Diệp Trấn Huyền đăm chiêu hỏi: "Vậy sao có thể hay không để cho những người khác giúp nàng hấp thu đây hàn âm chi khí? Cũng không thể mỗi lần phát bệnh đều tìm Lâm Tiêu đi." "Không thể." Lâm Tiêu khẽ lắc đầu. "Người khác thiên phú không đủ, thực lực không đủ, chỉ có thể hại mình." Vừa nói, Lâm Tiêu vi há miệng, ra bên ngoài thổi một cái. Hô, một tia hàn âm chi phong từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Gió rét gào thét, chỉ một thoáng, một nửa cái sơn động đều bị đông thành băng tinh, lập lòe lẫm lẫm hàn mang. Trong sơn động nhiệt độ trong nháy mắt dữ dội rơi xuống mười mấy độ. Thấy một màn này, mấy người hít khí lạnh. Điều này cũng quá kinh khủng đi. Hàn khí này, chính là một cái tông sư cũng phải bị giống như chết rét. Hơn nữa đây chỉ là Lâm Tiêu thổi đi ra ngoài một chút. Nếu như đối mặt Diệp Khuynh Nhan hàn khí, chỉ sợ chính là đại tông sư, thậm chí võ đạo đế vương cũng phải xong đời. Diệp Trấn Huyền cũng bỏ đi tìm người hỗ trợ ý nghĩ. Nguyên bản nàng còn muốn Diệp Khuynh Nhan mẫu thân làm loại chuyện này đâu. Hiện tại đến xem, thật phải làm, sợ rằng trực tiếp đã chết rồi. Diệp Trấn Huyền trong lòng có chút sợ. Bên trong chiến trường có người chuyên quét dọn. Lâm Tiêu chính là chậm rãi ra khỏi sơn động. Diệp Khuynh Nhan toàn thân áo trắng, nếu mà trắng tinh thanh liên một dạng, cô đơn kiết lập, bất quá sắc mặt nàng lại hơi có vẻ mê man. Không biết làm sao, Lâm Tiêu, ngươi là cố ý. Diệp Khuynh Nhan bất thình lình quay đầu, trên mặt đẹp băng xương lạnh lẽo, ánh mắt băng hết. "Không có chứ, không thể trách ta, các ngươi cũng không có hỏi a." Lâm Tiêu cười híp mắt nói ra. "Ngươi?" Diệp Khuynh Nhan ngón tay đến Lâm Tiêu, thanh thông một bản ngón tay ngọc đều muốn đâm trọt Lâm Tiêu trên chóp mũi rồi. Giận đến phát run, Diệp Khuynh Nhan thật là hận không được mạnh mẽ chà đạp Lâm Tiêu kia khuôn mặt tươi cười. Gia hỏa này quá dễ giả bộ, vậy mà còn muốn cõng một mình hắn. Kết quả hắn lại có thực lực như thế. Diệp Khuynh Nhan tức giận xoay người lại. Nàng hiện tại không muốn nhìn thấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không để ý, dò hỏi: "Ngươi có muốn hay không trị tận gốc hàn âm phệ thể?" Diệp Khuynh Nhan cứng một hồi, sau đó ngơ ngác xoay người lại. "Ngươi nói cái gì? Có thể trị tận gốc? Từ ra đời liền quấy nhiễu bệnh mình mấu chốt, vậy mà có thể trị tận gốc?" Diệp Khuynh Nhan muốn khóc. Không có người nào muốn cả đời được này thống khổ, không có người nào có thể chịu được bậc này khổ sở. Nàng thậm chí đều đã từng nghĩ tới tự sát, bất quá vẫn là gian nan sống lại. Hiện tại Lâm Tiêu vậy mà nói có thể trị tận gốc, nàng làm sao có thể không vui quá nên khóc. Một hàng thanh lệ chợt xuống, Lâm Tiêu thì phải giúp nàng lau đi. Diệp Khuynh Nhan liền vội vàng phản ứng lại, về phía sau nhảy một cái, nói: ngươi là có bạn gái người, không nên cùng ta làm như vậy động tác thân mật. Ngươi không thể phản bội Ngọc Giao tỷ tỷ. Lâm Tiêu sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ nói, ta lúc nào nói qua, bạn gái của ta là Giang Ngọc Giao rồi sao? Không phải Giang Ngọc Giao. Chẳng biết tại sao, Diệp Khuynh Nhan trong lòng hơi vui. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.